Người anh nhìn là em. Quyển 3, góc truyện audio.com. Người bạn nào sẽ làm như vậy với em, hả? Từ lúc hoảng sợ đến giờ Khương Chân mới lấy lại tinh thần, cô không nghĩ đến Thẩm Ương thế mà sẽ trốn trong xe bảo mẫu của cô, nhưng bây giờ anh lại không chút kiêng kỵ nào ôm cô vào ngực, hơn nữa trong xe còn có Trương Tịnh Tịnh và Tiểu Trần làm cô thẹn thùng mặt đỏ đến tận mang tai, nơi nào còn biết anh vừa nói gì. Cô lập tức muốn tránh thoát nhưng hết lần này đến lần khác không thể nào tránh khỏi vòng tay anh. Em vẫn chưa trả lời anh đấy. Khương Chân rốt cuộc đã nhìn ra anh không hề có ý định buông cô ra, không còn cách nào khác, cô chỉ có thể nhỏ giọng trả lời anh, là anh, chỉ có anh thôi. Khương Chân đánh nhẹ tay anh, nói nhỏ bên tai anh có thể buông em ra trước không, trong xe còn có người mà. Câu trả lời vừa nãy của cô đã lấy lòng được Thẩm Ương, anh cũng không làm khó cô nữa liền buông cô ra, Khương Chân liền ngồi thẳng bên cạnh anh. Khương Chân, sao anh về nước mà không báo với em một tiếng? Anh có nhắn WeChat cho em mà em không trả lời. WeChat, Khương Chân nghĩ chắc lúc anh nhắn là cô đang ở trên sân khấu quay phỏng vấn nên mới không nhìn thấy, vậy sao anh lại ở trên xe? Nói xong cô nhìn thoáng qua hai người trên xe, hai người này rõ ràng biết chuyện này. Anh nhắn WeChat cho em mà em không trả lời, nên anh chỉ có thể gọi điện cho Trương Tiểu Thư. Trương Tịnh Tịnh thấy hai người nói đến bản thân thì lập tức xoay người lại nói, lúc chị đi đón Thẩm lão sư thì em còn đang quay trực tiếp. Khương Chân cố gắng nhớ lại, vừa nãy lúc cô còn đang quay trực tiếp hình như Trương Tịnh Tịnh có rời đi một lúc, thì ra là đi đón anh. Vậy nên mọi người hợp tác với nhau, rồi anh ở trong xe dọa em. Thẩm Ương búng chán cô, sao lại dọa em, rõ ràng là làm em bất ngờ. Khương Chân cắn môi, hừ một tiếng, vừa rồi bị anh bất thình lình kéo tay làm cô thiếu chút nữa đã la lên, bọn họ một chút cũng không nghĩ đến nếu như cô la lên thì phóng viên bên ngoài còn không phải sẽ lao đến sẽ bảo mẫu sao, anh mang đến cho cô không chỉ là bất ngờ mà hoảng sợ cũng không nhỏ. Thẩm Ương không khỏi bật cười, anh ôm Khương Chân vào trong ngực, được rồi, lần sau anh không như vậy nữa, được không? Khương Chân ngẩng đầu nhìn anh, đập vào mặt là đường cầm sắc bén của anh, cô hài lòng nhướng mày, được. Toàn bộ lời qua ý lại của hai người đều được Trương Tịnh Tịnh và Trần Bội Bội nhìn thấy, lúc Thẩm Ương và Khương Chân nói chuyện trong mắt hai người đều mang theo sự cưng chiều đong đầy. Thẩm Ương đối với Khương Chân rất tốt, rất cưng chiều, ngay cả người ngoài như các cô đều nhìn thấy rõ ràng, quen biết nhau thời gian dài như vậy hai người đã miễn dịch với hai người bọn họ từ lúc bắt đầu là không thể tin cho đến bây giờ đều tập thành thói quen. Buổi chiều Khương Chân không có lịch trình, bốn người cũng không có trở về nhà ngay mà đi ăn cơm trưa trước mấy cô gái nói mình muốn ăn lẩu, thế là Thẩm Ương tự chọn một nhà hàng lẩu. Trước khi vào cửa Khương Chân cố ý nhìn bảng hiệu nhà hàng, trên biển ghi Hoắc Thị. Hoắc Thị, chẳng lẽ là nhà hàng lẩu của nhà anh Hoắc? Thẩm Ương nhìn bộ dạng trầm tư của cô liền đoán được cô đang nghĩ gì, thế là nắm chặt tay cô vào cửa liền xác định ý nghĩ của cô, như em nghĩ vậy, là của nhà lão Hoắc. Sản nghiệp nhà anh Hoắc nhiều như vậy sao? Hoắc gia chuyên ngành ăn uống, nhà hàng của bọn họ hầu như trải rộng khắp cả nước, nhà hàng ở Tân Thành là nhiều nhất, dù sao thì thế lực. Góc truyện audio.com của nhà họ chủ yếu ở Tân Thành. Khương Chân gật đầu, vậy nhà chị Đàm Tố thì sao ạ? Nhà cô ấy là quần áo. Thẩm Ương không chờ cô hỏi đã tiếp tục trả lời. Thẩm gia là bất động sản. Khương Chân trợn tròn mắt, làm sao anh biết tiếp theo em sẽ hỏi Thẩm gia? Thẩm Ương cười cười, anh còn không hiểu rõ em sao? Thẩm gia, Hoắc gia, Đàm gia là ba đại long đầu vô cùng nổi tiếng của Tấn Thành, mà quan hệ của ba nhà lại vô cùng tốt, bọn họ không chỉ ảnh hưởng Tấn Thành mà thậm chí lực ảnh hưởng của cả nước cũng không nhỏ. Trương Tịnh Tịnh nghe hai người họ nói cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Chị ấy ở giới giải trí nhiều năm như vậy, không chỉ hiểu rõ ngành giải trí mà là bất cứ những ngành nghề nào liên quan đến giới giải trí, là một người đại diện đủ tiêu chuẩn nên tự nhiên chị ấy phải hiểu rõ toàn bộ những chuyện này. Chỉ là cô chưa từng nói qua với Khương Chân mà thôi. Đầu tiên là vì, hầu hết thời gian Khương Chân đều ở đoàn làm phim, từ xưa đến nay cô đều không chú ý đến những chuyện này, mà chị cũng không có cố ý phổ cập những chuyện này cho cô chỉ cần đóng phim thật tốt là được, những chuyện lung ta lung tung này cô không biết cũng tốt. Thứ hai là vì, chị biết có Thẩm Ương che chở thì những chuyện ô uế kia cũng sẽ không đổ lên đầu cô. Sau khi ăn lẩu xong, mấy người Trương Tịnh Tịnh đưa hai người về chung cư rồi mới về nhà. Về đến chung cư đã là 1 giờ chiều, trước đó còn trời quang mây tạnh, 1 giây sau đã mây đen dày đặc. Khương Chân đứng bên cửa sổ, Thẩm lão sư, hình như trời sắp mưa rồi. Thẩm Ương đi qua ôm cô từ phía sau, cô thật sự quá gầy, trời mưa rồi. Anh vừa dứt lời, một tiếng sấm vang lên, những hạt mưa tích tụ đã lâu cuối cùng vẫn rơi xuống, lốp bốp đánh trên ô cửa sổ, cây cối dưới sân bị gió thổi lay lắt, chỉ trong nháy, thành phố đều bị bao phủ trong cơn mưa nặng nề này. Thẩm lão sư, anh biết trời mưa thì nên làm gì nhất sao? Khương Chân xoay người lại, ngẩng đầu hỏi anh. Thẩm Ương dựa trán mình trên trán cô, hỏi, làm gì? Khương Chân cười giảo hoạt, cô đẩy anh ra sau đó cầm máy tính của mình ngồi trên sofa, đương nhiên là xem phim rồi đi ngủ. Thẩm Ương nhìn cô, sau đó kéo rèm cửa lại, rèm cửa nhà Khương Chân là màn cửa chóng chói, sau khi kéo rèm lại thì cả phòng đều tối đi. Khương Chân nhìn anh tán đồng nói, đúng vậy, xem phim phải kéo màn cửa mới đúng, không khí lúc này quá tốt. Cô mở máy chiếu phim, vừa tìm phim vừa hỏi anh. Anh muốn xem phim gì? Đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy anh trả lời, thế là cô nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn anh, Thẩm Ương không nói chuyện mà chỉ cúi người ôm cô từ sofa lên, Khương Chân nhỏ giọng kinh hô một tiếng. Không xem phim sao? Sau khi nói xong, cô bị Thẩm Ương ném lên giường, cô nghe thấy Thẩm Ương nói. Đi ngủ thì có thể, xem phim thì miễn bàn. Khương Chân nháy nháy mắt, Thẩm Ương kéo cô ngồi dậy, nhanh nhẹn cởi áo khoác giúp cô, sau đó là áo len, cô vội vàng kéo vạt áo lại, cái kia bây giờ vẫn là ban ngày đấy. Động tác của Thẩm Ương dừng lại một lát, anh nhìn cô, sau đó kéo tay cô ra, áo len cũng bị anh cởi ra, cô một lần nữa bị anh đè trên giường. Ngay sau đó, Thẩm Ương kéo chăn qua đắp kín người cô. A, cô kéo chăn trên đỉnh đầu xuống, trong bóng tối, thấp thoáng là âm thanh huyên náo, anh đang cởi quần áo. Anh vén chăn lên ôm cô vào trong ngực, Khương Chân đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng anh cũng chỉ ôm cô vào trong ngực chứ cũng không có động tác gì. Góc truyện audio.com Khác, cô lén ngẩng đầu nhìn anh, Thẩm Ương cảm giác được cái đầu nhỏ không yên phận của cô cạ vào cằm anh xoa đầu cô, anh vừa xuống máy bay liền đi đến chỗ em, anh rất mệt, ngủ đi. Anh nói như vậy, Khương Chân mới phát hiện mình đã nghĩ sai, nhưng nghĩ đến anh cực khổ như vậy liền đau lòng, cô sờ mặt anh, được ngủ thôi. Ừ, qua mấy giây, trong bóng tối Khương Chân lại nghe được Thẩm Ương nói. Vừa nãy em nghĩ đến chuyện khác có phải hay không? Hả, Khương Chân phản ứng chậm mấy nhịp, anh nói gì đó, em không có. Thật không, giọng Thẩm Ương mang theo ý cười. Khương Chân cảm thấy mặt mình rất nóng, cô bóp nhẹ tay anh, không phải anh rất mệt muốn ngủ hay sao, anh nhanh ngủ đi, anh không được nói chuyện với em cũng buồn ngủ. Thẩm Ương cười, quả thật nghe lời không nói nữa, mà đưa tay ôm chặt cô. Thật ra ban đầu Khương Chân cũng không có buồn lắm, nhưng Thẩm Ương ngủ say như vậy không khỏi làm cô đi vào mộng đẹp. Hai người ôm nhau ngủ đến trời tối mịt, đột nhiên, Khương Chân cảm thấy người mình hơi lạnh, có gì đó muốn rời khỏi cô theo bản năng níu lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra mới thấy Thẩm Ương muốn rời giường. Anh muốn đi đâu vậy? Cô vô thức hỏi anh, vốn dĩ Thẩm Ương cũng không muốn đánh thức cô, ai ngờ anh vừa nhích người cô liền tỉnh, anh có chút việc phải đi ra ngoài một chút. Vậy khi nào anh về? Anh cũng chưa biết nữa, nhưng anh sẽ nhanh chóng trở về, ngoan, em ngủ tiếp đi. Ngoài trời còn đang đổ mưa, Khương Chân có thể nghe được tiếng mưa rơi. Ừm, vậy anh về sớm một chút. Ừ, anh cúi xuống hôn trán cô. Thẩm Ương bất chấp mưa to lái xe về Thẩm gia, lúc anh về đến nhà tất cả mọi người đều ngồi trong phòng khách, sắc mặt của Thẩm Trọng Giả và Thẩm Kiện Hoa đều vô cùng không tốt, mà mắt của Lục Ngâm Thu cũng đỏ ửng. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Kiện Hoa, không thấy Phi Cảnh đâu cả, theo lời giáo sư nói thì thằng bé đã không đi học lâu lắm rồi, chúng ta gọi điện thì điện thoại nó tắt máy, bây giờ làm thế nào cũng không liên lạc được với nó. Thẩm Ương nhíu mày, tính tình Thẩm Phi Cảnh không tốt nhưng thằng bé cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó, bằng không thì nó cũng không làm đến mức này. Chỉ là đột nhiên như vậy sao? Không có xảy ra chuyện gì. Lúc Thẩm Ương nói lời này ánh mắt nhìn thẳng về phía Thẩm Trọng Giả. Thẩm Trọng Giả tự nhiên cảm giác được ánh mắt của Thẩm Ương, ông gõ nhẹ quài trượng, để tôi đi tìm nó. Cha, Thẩm Kiện Hoa nhìn Thẩm Trọng Giả, ta cũng không nói gì, chỉ hy vọng nó học tập cho giỏi, sau khi tốt nghiệp thì vào công ty làm việc, nhưng vì chuyện này, hai ông cháu xảy ra mâu thuẫn. Nghe vậy, ánh mắt Lục Ngâm Thu lóe lên, bà ta ngâm miệng không nói gì. Cha, ngài ép buộc thằng bé gì? Thẩm Kiện Hoa không biết nói thêm gì, mấy người cho rằng tôi muốn làm như vậy sao? Chính mấy người nhìn xem, lớn thì tình nguyện đóng phim chứ không tình nguyện vào công ty đi làm, nhỏ thì cả ngày ăn chơi lêu lỏng cũng không hành cho giỏi. Còn con nhìn xem năm nay con bao nhiêu tuổi, còn có thể chống đỡ được mấy năm, nếu bọn nó không vào công ty thì sau này ai có thể tiếp quản thay con. Nói mấy câu cuối cùng Thẩm Trọng Giả không khỏi cao giọng, có lẽ thật sự nổi giận cuối cùng không nhịn được mà ho khan. Cha, Thẩm Kiện Hoa và Lục Thu Ngâm nhìn ông ho đến không thở được vội vàng đến giúp ông thuận khí. Thẩm Trọng Giả đẩy hai người họ ra, ta làm như vậy là vì ai? Góc truyện audio.com, vì ai vậy? Thẩm Ương không biến sắc trước khi đi nói một câu. Con đi tìm thằng bé, mọi người đừng quá lo lắng. Cách chương.